Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 10, Gió Lốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc kỳ quái nhìn lại một chút mấy ngày gần đây, khi nàng bước vào cửa Tinh Nguyên, luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình thế nhưng, khi quay đầu lại, trên con đường rộng rãi và sáng tỏ kia, lại chẳng có ai. Lâm Tình Trúc ôm chén giữ ấm, bước vào công ty với cảm giác mơ hồ. Đã một tuần từ khi Lâm Tình Trúc đến Tinh Nguyên, ban đầu, nàng chỉ muốn làm một nhân viên bình thường để tìm chút thú vui. Nhưng Lâm Phụ đã sắp xếp cho nàng một chức vụ không hề khiêm tốn. Thực sự, việc dùng người thiếu khách quan như vậy của Lâm Phụ không có lợi cho sự phát triển của công ty. Có lẽ Lâm Phụ không coi trọng công ty game này lắm. Lâm Tình Trúc nhấp một ngụm trà ấm, suy nghĩ vẩn vơ. Nàng mở kế hoạch ban đầu. Hôm qua Lâm Tình Trúc đã xem kỹ, thấy tiền cảnh của trò chơi này rất tốt. Trước đây, Lâm Tình Trúc chưa từng tiếp xúc với ngành trò chơi. Trong kiếp trước, nàng được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn của người thừa kế Tần gia. Nếu không có gì thay đổi, sau khi tốt nghiệp, nàng sẽ vào gia tộc và theo con đường Tần phụ đã vạch ra, từng bước thăng tiến. Tần gia tuy có nhiều xí nghiệp, nhưng chưa từng liên quan đến ngành trò chơi. Sau khi rời khỏi Tần gia, công việc của nàng cũng không liên quan đến trò chơi. Nguyên thân của nàng học chuyên ngành liên quan đến trò chơi, nhưng khi mở ký ức, Lâm Tinh Trúc phát hiện những ký ức này không giúp ích được nhiều. Nàng khép lại tài liệu, cầm chén giữ ấm và tiến về phòng họp. Người nghe nói chưa, lần này bộ phận mỹ thuật của chúng ta định thuê người ngoài. Nghe đồn rồi, nhưng cũng bình thường thôi. Tổ mỹ thuật của chúng ta thật sự quá yếu kém. Lâm Tình Trúc tinh ý nhận ra ánh mắt chê bai của đối phương. Một nữ sinh khác cũng nói, sao những nhà thiết kế có thẩm mỹ bình thường vừa đến công ty chúng ta lại thay đổi phong cách? Là vì phong thủy đặc biệt của công ty chúng ta sao? Dường như không có lý do nào khác. Không, có lẽ còn có lý do khác. Lâm Tình Trúc không nghe rõ phần sau, nhưng những lời này nàng nghe rõ ràng. Vậy là phong thủy đặc biệt là nguyên nhân khiến Tinh Nguyên dẫn hằng có phong cách nhân vật và cảnh vật CG độc đáo. Lâm Tình Trúc dần dần hiểu ra. Điều này cũng giải thích vì sao Tinh Nguyên thường xuyên cho ra những tác phẩm có thẩm mỹ xấu đến mức gây sốc. Trong một tuần làm việc, Lâm Tình Trúc cũng chơi thử vài trò chơi của công ty. Thực lòng mà nói, nếu không phải vì cốt truyện mới lạ và kịch bản đặc sắc, chỉ nhìn vào những hình tượng xấu xí đó, nàng không thể kiên nhẫn chơi hơn một giờ. Điều kỳ lạ là, những hình tượng xấu đó, nhìn lâu lại thấy đẹp. Thậm chí sau một thời gian, ngươi còn cảm thấy chúng có sức hấp dẫn riêng. Đây rõ ràng là thẩm mỹ bị bắt cóc, nàng nháy mắt, theo người phía trước tiến vào phòng họp. Lần này, chủ đề của hội nghị là thiết kế phát triển trò chơi mới. Phần quan trọng nhất đã được thảo luận vào đầu tuần, hội nghị lần này nhằm bổ sung và hoàn thiện kế hoạch. Hội nghị tiến hành đến giữa, phát ngôn viên bất ngờ đề cập đến việc trò chơi cần thiết kế mỹ thuật. Lâm Tình Trúc lưng thẳng tắp, quả nhiên nhận được ánh mắt nhiệt tình từ phía trước. Trước mắt chúng ta đã chọn ra vài đối tác tiềm năng, như Chư Đẹp, Trời Phù Hộ, Đốt Kỳ. Việc sàng lọc và khảo sát các đối tác sẽ được giao cho người phụ trách, sau đó tư liệu sẽ được phát xuống. Lâm Tình Trúc nghe xong hội nghị, dưới ánh mắt ra hiệu của Tôn Tổng, theo nàng vào văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà nóng được đưa tới trước mặt nàng, Tôn Tổng khi nãy nghiêm túc thận trọng, giờ lại tỏ ra ôn hòa. Ở công ty thích ứng thế nào? Lâm Tình Trúc cầm trà nóng trong tay. Rất tốt, không khí công ty hòa thuận, công việc tuy nhiều nhưng rất có trật tự. Hơn nữa có ngài chỉ đạo trợ giúp, ta cảm thấy nơi này rất thích hợp. Tôn Tổng cười sâu, rõ ràng rất hài lòng với Lâm Tinh Trúc. Nàng phấn đấu nhiều năm mới leo lên vị trí giám đốc, trong khi Lâm Tinh Trúc vừa đến đã được sắp xếp làm phó tổng. Người bình thường sẽ đề phòng, nhưng Tôn Lý khác biệt, nàng biết Lâm Tinh Trúc là người thừa kế của Lâm Phủ, tương lai sẽ thừa kế Lâm Thị, giờ đến Tinh Nguyên để tích lũy kinh nghiệm. Đối thủ của nàng không phải là Lâm Tinh Trúc, hơn nữa, dù có tin đồn Lâm Tinh Trúc sống phóng túng, Tôn Lý phát hiện nàng không giống như truyền ngôn. Cô thích nơi này là tốt. Tôn Lý cười nói, nếu có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi. Tôi dù bất tài cũng làm trong ngành gần 20 năm, có chút kinh nghiệm. Lâm Tình Trúc cười gật đầu, lời nói nhiều sẽ bộc lộ nhiều, không đề cập đến việc Lâm Phụ quan tâm kỹ lưỡng, nhưng hành động thể hiện khắp nơi. Hai người trò chuyện rất tốt, Tôn Lý mới chỉ ra ý đồ thực sự. Cô cũng biết, trò chơi này là công việc trọng điểm của chúng ta. Hạng mục mỹ thuật sẽ không dùng tài nguyên nội bộ mà tìm đối tác. Tôn Lý uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói. Nhiệm vụ này cô đến phụ trách thế nào? Lâm Tình Trúc khẽ nhíu mày, nhưng gật đầu. Được, Tôn Lý cười nói, người trẻ tuổi có thẩm mỹ, giao nhiệm vụ trọng yếu này cho cô, tôi cũng yên tâm. Lâm Tình Trúc tuy không hiểu nhiều về trò chơi, nhưng hiểu rõ cách vận hành hạng mục cơ bản. Với thái độ hiện tại của công ty, trò chơi này nếu không có gì bất ngờ sẽ được ưu tiên tài nguyên. Tôn Lý giao nhiệm vụ này cho nàng, hiển nhiên là muốn tạo cơ hội cho người thừa kế Lâm Thị. Suy nghĩ trong chớp mắt, Lâm Tinh Trúc mỉm cười gật đầu. Ngài yên tâm, Tôn Lý nhìn bóng lưng rời đi của nàng, nghĩ tới sự tự tin khi nàng nhận lời, ánh mắt thoáng giật mình. Chư đẹp, trời phù hộ, đốt kỳ, Lâm Tinh Trúc theo thứ tự điểm qua những tên này, cuối cùng dừng lại trên cái tên cuối cùng. Gió lốc, một phòng công tác nổi danh 6 năm trước, giờ đã là tên tuổi lớn trong ngành mỹ thuật. Nó sáng tạo những thiết kế đặc biệt và phong cách, nhanh chóng gây tiếng vang. Dưới sự quản lý của Mộc Mộ Thanh, sản phẩm của họ tinh mỹ như nghệ thuật, phong cách biến hóa đa dạng, mới lạ và đặc biệt. Lâm Tình Trúc chậm rãi thì thầm, Mộc Mộ Thanh, người phụ trách gió lốc, cũng là một nhân vật quan trọng trong nguyên tác, là công một. Mộc Mộ Thanh nhìn trước mắt nữ sinh, khuôn mặt thường ngày lãnh đạm bỗng lộ ra mấy phần thưởng thức. Tôi đã xem qua tác phẩm của cô, biểu hiện rất tốt, họa phong đang tiến tới sự thành thục. Chiêu mộ cô là một quyết định đúng đắn, nàng đổi giọng, chỉ là tác phẩm mới nhất của cô có phong cách hơi khác trước. Trong văn phòng sáng sủa, Mộc Mộ Thanh nhìn Bạch Hy Anh, biểu lộ không thay đổi. Tôi muốn thử phong cách mới, Mộc Mộ Thanh hiểu rõ, gật đầu, rất tốt. Người trẻ tuổi nên thử nghiệm nhiều, dứt lời, nàng nhìn Bạch Hy Anh, đáy mắt lóe lên một tia dị dạng. Tới công ty một tuần, cảm thấy thế nào? Bạch Hy Anh mỉm cười, rất tốt, các đồng nghiệp đều rất chiếu cố tôi. Mộc Mộ Thanh nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra. Không sai, nàng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ sáu tuần này phòng công tác có buổi liên hoan, cô nhớ tới. Khi Bạch Hy Anh quay đi, Mộc Mộ Thanh lặng lẽ nhìn bóng lưng của nàng dần biến mất, đáy mắt mang theo một vòng cướp đoạt không dễ nhận ra. Nàng nâng tay trái, nhẹ nhàng nới lỏng cổ áo, lật lại và ma sát một vòng vết đỏ hiện lên. Có vẻ như Bạch Hy Anh bây giờ đang là dê vào miệng cọp. Lâm Tình Trúc khép lại tư liệu, nghĩ đến Bạch Hy Anh đầu tuần nhập chức tại Gió Lốc. Theo nguyên tác, sau khi Mộc Mộ Thanh phát hiện người từng có một đêm xuân phong với nàng ở quán 3 giờ là cấp dưới. Không biết do kịch bản hay Bạch Hy Anh quá hấp dẫn, hai người đã triển khai một đoạn tình yêu văn phòng xen lẫn yêu hận. Không, Lâm Tinh Trúc nghĩ, nói đúng hơn là tình yêu xen lẫn play trong văn phòng. Nếu nghĩ kỹ, không biết Bạch Hy Anh cảm thấy thế nào, nhưng Lâm Tinh Trúc thấy nàng thật thảm. Đi làm cần hoàn thành KPI, tan việc còn phải hoàn thành KPI. Thậm chí có khi phải hoàn thành cả hai loại KPI. Nhưng nghĩ đến việc này xảy ra với Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc cầm bút tay khẽ run, viết ký tên tạo ra một vết mực dài mà không hay biết. Lâm Tinh Trúc giữa trưa không ở lại công ty ăn cơm, mà đến một nhà hàng gần đó. Tinh Nguyên nằm trong khu vực công nghệ cao, gần đây ít người đi lại, công ty có nhà ăn nên các nhà hàng xung quanh không nhiều. Lâm Tinh Trúc quyết định đến nhà hàng này vì hai ngày trước đã phát hiện khi đặt bữa ăn. Lúc đó, nàng gọi một phần canh. Nhưng khi giao đến canh đã không còn ngon. Vì vậy, Lâm Tinh Trúc quyết định đến ăn trưa tại nhà hàng hôm nay. Nhà hàng cách công ty không xa, Lâm Tinh Trúc lười không muốn lái xe, dứt khoát đi bộ. Khi vừa bước vào đại môn nhà hàng, nàng liền gặp một người quen. Lâm Tinh Trúc nhìn nữ sinh trước mặt, mặc áo đen quần trắng đơn giản nhưng không che được dáng người. Nàng nhíu mày, cô làm việc ở gần đây, Bạch Hy Anh vừa chuẩn bị bước ra. Liền không để lại dấu vết thu hồi bước chân. Đúng, Bạch Hy Anh ôn nhu nói. Đã lâu không gặp, Lâm Tinh Trúc, giọng nàng trong veo, mang theo một chút ngọt ngào khó phát hiện. Câu nói khiến người nghe chỉ muốn nàng nói thêm vài câu, giọng nói êm tai làm tâm linh người ta khẽ run. Lâm Tinh Trúc liễm mắt, im lặng nhìn nàng, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ trong nháy mắt. Cách chương.